Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 244, dụng ý của thiếu soái. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu ở biệt quán của Tư Hành Bái lưu lại thật lâu. Hắn mới phóng nàng rời đi, mới nhất nhanh nhất đổi mới. Trước khi đi, Mộc Lan lao vào gục trong lòng ngực Cố Khinh Chu, dùng sức liếm mặt nàng, liếm đến Cố Khinh Chu mặt đầy nước miếng. Cố Khinh Chu còn cười tủm tỉm, vui vẻ đến không được. Tư Hành Bái đáng chết như vậy. Nàng sớm phát hỏa, Tư Hành Bái không mau nhìn nàng. Thời điểm Mộ Sơn cũng lao lại đây, Tư Hành Bái lập tức đem nó kéo ra. Đừng nói nam nhân, chính là công lang tới gần Cố Khinh Chu, hắn đều phải ghen. Cố Khinh Chu cười đến không được, ta thật muốn đem Mộc Lan mang về. Cố Khinh Chu nói, từ lần trước Mộc Lan cứu nàng một lần, đối Cố Khinh Chu mà nói, nó liền không hề là đơn thuần mẫu lang, mơ hồ là đồng bọn thân cận nhất của Cố Khinh Chu. Nàng muốn tùy thời tùy chỗ nhìn đến nó, người nhà nàng sẽ không khả nghi. Tư Hành Bái hỏi, không có việc gì, bọn họ sẽ thưởng đại cầu. Ta liền nói là nghĩa mẫu đưa. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái cười, vậy nàng mang về đi. Thời điểm thật muốn mang đi, Mộc Lan lại không chịu đi. Nó nức nở, cùng Mộ Sơn đầu cổ gắn bó, chết cũng không chịu rời đi. Mà Mộ Sơn, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cố Khinh Chu cảm thấy chính mình chia rẽ chúng nó. Trong lòng nói không nên lời khổ sở. Tính, vẫn là không cần tách ra. Bọn nó cảm tình thực hảo. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái lại cười. Ôm nàng eo, Khinh Chu gần đây rất đa sầu đa cảm. Cố Khinh Chu đẩy ra hắn. Giữa trưa thứ sáu, Nhan Lạc Thủy nói vị hôn phu cuối tuần đón nàng đi Nam Kinh. Nàng hỏi Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh muốn cái lễ vật gì? Bị bốn phía đồng học nghe được, lần trước sinh nhật Lý Hoa, kéo gần lại không ít người cảm tình. Hảo hảo, từng chuyện mà nói, ta đều mang cho các ngươi. Nhan Lạc Thủy cười nói, lấy ra bút đem lễ vật các bạn học muốn ghi lại. Từ Nam Kinh mang về cho các nàng, Nhan Lạc Thủy bị các bạn học vây quanh. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh đứng ở trên hành lang, nằm bò trên lan can nói chuyện phiếm. Ngươi cuối tuần làm gì? Hoắc Long Tĩnh hỏi nàng, bộ dáng chán đến chết. A ca ta mới nói, ta cuối tuần không nên ở nhà ngủ, đi ra ngoài nhiều một chút. Ta đáp ứng hắn, cái cuối tuần này đi dạo. Ta đây chủ nhật bồi ngươi đi, thứ bảy ta không rảnh. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Long Tĩnh liền minh bạch. Nàng thứ bảy muốn bồi Tư Hành Bái. Chúng ta đây chủ nhật hẹn. Hảo, Cố Khinh Chu về đến nhà. Sai người hầu đem ngọc bội đưa cho Tư Mộ. Chính mình không có đi. Nàng nghĩ, Tư Mộ cũng chưa chắc nguyện ý nhìn thấy nàng. Thứ bảy hạ mưa xuân. Kéo dài mưa phùn phiêu đãng. Đình viện từng bụi hoa. Trên cánh hoa lăn đầy giọt mưa trong suốt. Lung lay sắp đổ, Cố Khinh Chu thay quần áo ra cửa. Đi tranh nhan ra, nàng nói như vậy, khả năng chủ nhật buổi chiều trở về. Lạc Thủy đi Nam Kinh, nghĩa mẫu ta một mình ở nhà. Ta muốn bồi nàng, nhị di thái nói, hẳn là, lão gia nói, này đó xã giao ngài phải là tâm điểm, cho chúng ta gửi lời hỏi thăm nhan thái thái. Cố Khinh Chu gật gật đầu, nàng nhàn nhạt thư khẩu khí. Cố Khinh Chu đi tới cửa ngân hàng. Tư Hành Bái sớm đã chờ đợi lâu, mưa xuân thấm vào đường cái, mặt đường phiếm ra sắc nước màu than trì, bên đường liễu rủ xanh cành liễu tân nộn dài ngắn đón gió lay động. Cố Khinh Chu bung rủ đi tới, nàng mặc sườn xám nào vàng cam, bên ngoài chỉ là phê kiện áo choàng tua dài, tua ở quanh thân nàng rong chơi, như nước văn nhộn nhạo, nàng chậm rãi đi tới. Tư Hành Bái chỉ cảm thấy nàng từng bước một như đi vào trong lòng hắn. Hắn Khinh Chu thật là đẹp mắt, bây giờ còn nhỏ, qua 1-2 năm nữa, có lẽ chính là phong hoa tuyệt đại giai lệ. Tư Hành Bái cảm thấy, tương lai Tư Dung Cố Khinh Chu, là không thua Ngụy Thanh gia, có lẽ thay thế được Ngụy Thanh gia, trở thành Nhạc Thành đệ nhất danh viện, sẽ là Khinh Chu của hắn. Khi đó, sẽ có bao nhiêu nam nhân nhớ thương nàng. Tư Hành Bái nắm chặt tay lái, thật muốn đem nàng giấu ở trong nhà, không được bất luận kẻ nào rình coi. Nhưng Khinh Chu là tôn quý, nàng không phải vật phẩm của Tư Hành Bái, nàng hẳn là có việc của chính mình, ẩn giấu là không có khả năng, chỉ có thể nhìn khẩn nàng. Lên ô tô, Cố Khinh Chu phất phất vạt áo ẩm ướt, nói, làm cái gì đi, hôm nay trời mưa, lại lạnh. Tư Hành Bái cầm tay nàng, quả nhiên lạnh lạnh, hắn cởi áo khoác của chính mình, khoác ở trên vai Cố Khinh Chu, không làm cái gì, chính là muốn cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Áo của hắn rất dày nặng lại ấm áp, đặt ở trên vai Cố Khinh Chu, hơi ấm bao vây lấy nàng, mặt nàng hơi hơi dương lên nụ cười, Tư Hành Bái liền giữ trụ mặt nàng, đôi môi hạ xuống môi nàng, hắn mang theo Cố Khinh Chu đi biệt quán của mình. Biệt quán hai bên đường đã đào khai, thả rất nhiều cây ngô đồng non. Cố Khinh Chu hỏi hắn, muốn trồng cây, ân, Tư Hành Bái nói, ta muốn ở chỗ này trồng hai hàng cây ngô đồng. Qua 20 năm, con đường nhỏ này là có thể có bóng cây. Bọn nhỏ đi qua, biết đây là cha mẹ năm đó trồng trọt. Cố Khinh Chu hô hấp một đốn. Hài tử, Tư Hành Bái thật đúng là nghĩ đến rất xa. Cố Khinh Chu phát hiện, Tư Hành Bái tâm tính là có biến hóa, hắn bắt đầu chuẩn bị nhân sinh, hắn từ trước là sẽ không, từ trước tổng nghĩ có một ngày sẽ chết, cho nên mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, nhưng gần nhất, hắn bắt đầu nghĩ đến hài tử, gia đình, thậm chí lâu dài, nhưng mà, hắn trước sau không có nhà ra, không có nói qua cưới nàng, duy độc chuyện này, hắn vẫn luôn không thay đổi quá. Tâm Cố Khinh Chu, chiều chiều, giống ngâm ở trong nước lạnh lẽo, lại càng lãnh trầm trọng, chúng ta tổng phải chưa cho bọn nhỏ chút cái gì, bọn họ mới có thể nhớ kỹ năm tháng. Tư Hành Bái cười nói, hắn đem xe cất ổn, lên lầu lấy áo mưa cùng quần ủng cho nàng, áo mưa rất lớn, kéo dài tới tận mắt cá chân Cố Khinh Chu, đây là áo mưa quân dụng, kích cỡ nhỏ nhất Cố Khinh Chu mặc đều rộng. Tư Hành Bái nghiêm túc thay nàng gài hảo cúc áo, lại đội mũ cùng dây lưng, đầu tóc Cố Khinh Chu nằm ở trong áo mưa, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như ngọc, khuôn mặt nàng tinh xảo, đôi mắt rất có thần thái. Ra cửa, mưa cùng gió, làm ướt gò má Cố Khinh Chu, nàng đỡ ổn, ta tới lấp đất chôn xuống. Tư Hành Bái nói, ngươi được chưa à? Cố Khinh Chu lo lắng. Miệng vết thương của ngươi hảo sao? Đừng hỏi nam nhân được chưa? Thử xem sẽ biết, Tư Hành Bái nói. Cố Khinh Chu vi lăng, tiếp tục nghĩ đến hảo tâm của chính mình bị hắn biến thành lòng lang dạ thú. Tức giận đến chết khiếp, nàng không bao giờ quản hắn, nhảy đến hố đi đỡ lấy cây giống. Tư Hành Bái chôn đất vào, thật cẩn thận không hướng trên người nàng. Cố Khinh Chu một chút dẫm bùn đất đi lên. Sau một lúc lâu mới đưa một thân cây trồng hào. Trồng hào, nàng nhìn cây ngô đồng hãy còn mang chồi non, lại có loại cảm giác thành tựu. Đây là bọn họ trồng cây. Tư Hành Bái trồng hào hai khỏa, liền đem xẻng đưa cho Cố Khinh Chu. Nàng tới chôn đất đi. Thời điểm Cố Khinh Chu ở dưới hố, hố sâu chừng nửa người nàng. Đến phiên Tư Hành Bái, hố lại chỉ cập tới đùi hắn. Hắn tùy tiện là có thể ra vào. Nặng quá, Cố Khinh Chu không nghĩ tới cái xẻng Tư Hành Bái nhẹ nhàng cầm lấy lại nặng tay như vậy. Không được lười, Tư Hành Bái nói. Cố Khinh Chu lấp đất, theo bản năng hướng trên người hắn tưới. Tư Hành Bái tức giận đến niết mặt nàng. Nàng muốn chôn sống ta. Đồ vật không lương tâm. Đem ta chôn sống, ai nấu cơm cho nàng ăn. Cố Khinh Chu liền le lưỡi. Trên mặt nàng bị hắn làm dơ một khối. Cuối cùng, nàng mệt đến một đầu đầy mồ hôi. Mới đem này cây tài hảo. Tư Hành Bái lấy ra một cây dây thừng cho nàng. Nàng đem cái dây thừng này đặt lên trên cây. Về sau cùng nhi tử khoác lác. Chính là cây nàng trồng a. Cố Khinh Chu bật cười. Chính là ta trồng, vì cái gì tính khoác lác. Trên mặt nàng còn giấu vết bùn đất. Có điểm tiếu lệ đáng yêu. Đồng thời cũng dơ hề hề, Tư Hành Bái muốn trả lau cho nàng, phát hiện chính mình trên tay đều là đất, vì thế hắn khom lưng liếm mặt nàng, liếm đến vẻ mặt nàng đầy nước miếng. Hơn nữa hắn đầu lưỡi dừng ở trên gò má. Tê tê dại dại, Cố Khinh Chu trốn tránh không kịp. Ghét bỏ muốn chết, ai nha, dưới chân vừa chợt, nàng liền ngã vào một cái hố khác. Tư Hành Bái cuống quýt tiến vào vớt nàng. Hỏi, té ngã đau không? Cố Khinh Chu nói không có việc gì. Tư Hành Bái tâm niệm vừa động, liền ở hố hôn nàng. Cố Khinh Chu đẩy hắn, lại lau mặt, tiếp nhận tay áo đầy bùn đất, lại lộng đầy mặt, giống cái đại hoa miêu. Là Tư Hành Bái miêu, trồng cây mà ngươi cũng không an phận. Cố Khinh Chu tức giận đến đá hắn. Hai người bọn họ từ buổi sáng vẫn luôn vội đến hoàng hôn, mới đem kia 28 khỏa cây ngô đồng chôn hào. Từ biệt quán vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, một toàn bộ đường đều là cây ngô đồng, tương lai sẽ bị lửa đạn phá hủy, hay là cây cối thành rừng. Cố Khinh Chu không biết, thậm chí Tư Hành Bái cũng không biết, thế đạo sẽ như thế nào, hai người bọn họ sẽ như thế nào, bọn họ đều suy đoán không đến, chỉ là giờ phút này thực vui vẻ. Hai người bọn họ không có ăn cơm trưa, đem số cây đó toàn bộ trồng trọt hào. Trạng vạng thời điểm, mưa lớn hơn nữa, cũng miễn tưới nước. Cố Khinh Chu cởi cả người là bùn áo mưa, mệt đến bò không đứng dậy nổi, ngồi luôn ở trên thảm. Như thế nào ngồi dưới đất? Tư Hành Bái hỏi, trên người dơ, sợ làm hỏng sofa. Cố Khinh Chu nói, nàng mềm mại, thanh âm cũng nhu mềm mềm nhẹ, không có gì sức lực. Làm sao vậy? Tư Hành Bái ngồi vào bên người nàng. Mệt, Cố Khinh Chu nói, chấm, cánh tay không có sức lực. Tư Hành Bái cười, nàng chính là không muốn trồng cây. Trước kia mang nàng đi bắn súng, cả ngày cũng chưa thấy qua nàng kêu mệt. Cố Khinh Chu thích bắn súng, nổ súng sẽ làm tâm tình nàng kích động, cho nên sẽ không cảm thấy mệt. Tuy rằng cách hôm sau toàn bộ cánh tay đều tê mỏi. Nàng chờ đi, ta đi mở nước tắm. Nàng tắm, ta nấu cơm được không? Tư Hành Bái khẽ hôn gò má nàng. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Chờ nước ấm phóng hào, Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu ôm lên lầu. Cố Khinh Chu nằm ở trong nước ấm áp, cả người giãn ra, người cũng có tinh thần. Hôm nay nói không nên lời mệt mỏi, tâm tình lại rất tốt. Tư Hành Bái còn lại là tinh thần phấn chấn. Mấy việc nhỏ này đối hắn mà nói là phi thường nhẹ nhàng. Căn bản không có gì ảnh hưởng. Hắn nấu vài dạng đồ ăn, có cá có thịt. Cố Khinh Chu ở bồn tắm ngủ gật, chưa tới trong nước, lập tức liền sạc tình. Nàng bò dậy thay quần áo xuống lầu. Như thế nào đột nhiên nhớ tới trồng cây? Cố Khinh Chu đứng ở phía trước cửa sổ, chờ ăn cơm, thấy bên ngoài từng bụi cây ngô đồng. Hỏi Tư Hành Bái, thụ là kiên định, chỉ hướng lên trên, không dịch chuyển địa phương. Tư Hành Bái không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói, vài thập niên, mấy trăm năm, nó đứng sừng sững, hăng hái, cường tráng, cành lá tốt tươi. Cố Khinh Chu sửng sốt, ma xui quỷ khiến, nàng cảm thấy Tư Hành Bái đang thử nàng, thậm chí gõ nàng. Hắn biết nàng muốn chạy, hắn muốn nói cho nàng, một người muốn càng tốt, không nhất định phải rời đi, tại chỗ hăng hái cũng có thể thành tài. Đây căn bản là dụng ý của Tư Hành Bái sao? Cố Khinh Chu mạc danh có điểm hoảng loạn, nàng hô hấp hơi ngừng, nàng phải nói điểm cái gì? Nhưng lời nói toàn bộ để ở trong lòng, nàng cái gì cũng chưa nói. Đứng ở nơi đó, thẳng đến khi Tư Hành Bái kêu nàng ăn cơm, nàng mới quay đầu, cách trương.